Như vậy thì nói cho biết rằng từ trước đến giờ những cái người từ vua chúa tới các cái tể tướng, người ta vì mến đạo mà quên hết cái lợi cái danh. Do đó cho nên ở cái địa vị nào họ cũng không quý bằng học thiền học đạo. Đó là dẫn một mạch cho chúng ta thấy. Rồi đây thêm, đạo thiền nếu không thú vị, thiền thánh sao chịu quý y? Nếu tu thiền mà nó không có giá trị gì, không có giá trị thực, không có lợi ích thiết thực, thì tại sao các bậc hiền, các bậc thánh đều chịu tu? Phải không? Như vậy thì tu thiền có một cái gì cao siêu, có một cái gì kỳ đặc hơn tất cả những cái thế gian, cho nên các bậc hiền thánh người ta mới quý trọng, rồi mới đi tìm kiếm, mới tu. Vậy mà mình bây giờ lại coi thường. À, bây giờ nói cái quý trọng đây. Quan Âm cảm hóa hai cọp theo luôn, đầu tử có ba con chim báo sáng, lý trưởng giả giải kinh mà thiên từ dân cơm, tu vừa đề ngồi yên mà đế thích tán hoa, đạt na một chiếc dép về tay, khổ quá rung chuông bay đi, la hán đến thăm tham vấn với hòa thượng Nguyễn Sơn, nhạc đế quy y với thiền sư Tư Đại, cảnh sơn đến nay vẫn được Long Vương thỉnh cúng, tiếp phong ngày xưa hay sai người gõ phá non, đây là những nguyên do để nghiệm biết chớ tự kinh mà lui sụp. Đó. Đây ngài nói cái quý, cái chính, cái đặc biệt của nhà thiền, để cho chúng ta thấy rằng tu thiền không phải là cái chuyện bâng quơ vô ích. À. Đây dẫn trước hết tình này thì sư Hoa Lâm cảm hóa được hai con cọp theo hầu luôn bên. À. Đi đâu cũng có hai con cọp theo hầu. Đó, à, thì sư Hoa Lâm. Rồi đầu tử có ba con chim báo sáng, bữa nào sáng cái điều lại trước ngay cái thách của ngài nó gọi, nó kêu lên. Còn lý trưởng giả giải kinh mà thiên trù dân cơm, ngài lý trưởng giả ngài giảng kinh mà chư thiên nó tên đem cơm cúng dường cho ngài. Tu vừa đề ngồi yên mà đế thích tán hoa, ngài tu vừa đề ngài ngồi làm thinh mà trời đế thích vẫn tán hoa. Đạt na một chiếc dép về tay, còn ngày đạt na thì chỉ quả một chiếc dép về Ấn Độ. Khổ quá rung chuông bay đi, còn ngày khổ quá trước khi tịch ngày đi trong xóm trong chợ thì xin cái quan tài, ngày xin quan tài xong rồi cái bữa nay ngày nói qua cửa đông ngày tịch, người ta ra cửa đông ngày nói mai qua cửa tây ngày tịch, rồi cứ vậy đi dắt dòng tới bữa chót, rồi nói tới cửa nam cửa bắc thì ta nghe nói ôi ông thầy nếu mới gạt thôi không thành đi nữa. Cái bữa đó cái ngày chung vô quan tài mượn ta đóng kín lại xong, nhưng mà khi đóng kín rồi thì nghe ngày rung chuông ngày đi trên hư không đi tuốt mất đó. Cho nên nói rằng khổ quá rung chuông bay đi. La hán đến tham vấn như hòa thượng Nguyễn Sơn, có vị la hán tới Nguyễn Sơn để mà hỏi đạo, nhạc đế quy y với thiền sư Tư Đại. Nhạc đế tức là một vị thần ở trên núi Nam Nhạc đến thiền sư Tư Đại để mà xin quy y. Cảnh Sơn bữa nay vẫn được Long Vương thỉnh cúng, và ngày kịch Cảnh Sơn thì được Long Vương thỉnh cúng dường, tiếc phong ngày xưa hay sai người gỗ phá non, ước gì mình được như tiếc phong ha, mượn làm này mượn làm kia. Đây là những nguyên do để nghiệm biết chớ tự khinh mà lui sụp. Nói đây là ngài nói theo những cái hình ảnh của người xưa tu hành được những cái kỳ đặc, để cho chúng ta thích, chúng ta thấy rằng cái tu thiền không phải là tầm thường. Nhưng mà nói như vậy nó hợp với thời xưa hơn là thời nay. Thời nay nói mấy chuyện đó thì họ không tin. Mà họ không tin thì biểu mình làm sao cho họ thấy thì không biết làm sao. Thôi thì mình bây giờ nói thật hơn. Cái quý của mình ngày nay là cái quý ở chỗ làm chủ được tâm. Mà làm chủ được tâm là mình không tạo nghiệp. Mà không tạo nghiệp là mình hơi khổ. Thì cái đó là dễ chịu hơn. Bởi vì ai làm chủ được tâm mình hoàn toàn thì có gây sự với lối sống với mọi người không? Thì nó là đâu có tạo nghiệp. Mà không tạo nghiệp thì được tự do giải thoát. Có nghiệp mới giải, mới luân hồi. Mà không nghiệp thì giải thoát. Thì nhiều đó là gần nhất mà có thể chứng minh được. Chứ còn nói mấy thần thánh này đây, mình giờ không đủ phước để cho các vị hiện ra nói được. Thầy nói vậy, thầy tu nhiều năm rồi, thầy thử mời ai đó cho tôi kinh nghiệm coi có thiệt hay không, rồi mình đi. Như vậy cái đó là chuyện người xưa chứ người nay làm không được. Chúng ta bây giờ nói thì phải nói thẳng cái thực mà khả năng chúng ta làm được phần nào, và những người khác họ tập thì họ cũng làm được phần nào, để cho cái nghiệp nó được nhẹ nhàng, ra đi được thảnh thơi. Rồi kể thêm, chồn quan còn nghe bá trưởng nói pháp, loài ốc sò vẫn biết hộ kinh kim cang, 10,000 con cá nghe danh hiệu Phật được quá làm con trời, 500 chiên quạ nghe tiếng pháp phải được làm hiền thánh, mãn xà nghe sám hối được sanh thiên, rồng nghe kinh mà ngộ đạo. Chúng là loài vật mà còn lãnh ngộ, huống là người sao chẳng hồi tâm. Ngài dẫn đủ hết rồi ngài mới nói đây là những cái loài rất tầm thường mà còn quý đạo, còn muốn học hỏi, còn muốn tu hành. Chúng ta là con người mà lơ là sao? Thua con ốc, thua con chồn, thua các con chim, phải không? Thua con rắn. Bây giờ là người mà chúng ta chịu thua mấy đứa đó sao? Thành ra mình phải hơn. Đó, ngài dẫn dụ từ vua chúa đi tu, dẫn dụ những chuyện hiệu nghiệm, rồi so sánh với cái đám nó không có trí khôn mà nó còn biết đạo, huống nữa là người có đủ trí khôn mà không ham tu là gì? Đó là khuyến pháp Bồ Đề Tâm. Pháp Bồ Đề Tâm là như vậy đó. Nên là chúng ta phải nhìn rồi phải tỉnh, chứ không nên bỏ qua. Đây còn đoạn này rồi. Hoặc có người vùi đầu trong ăn uống qua mất một đời, hoặc có người trên đường tu hành lầm lẫn mà không thức tỉnh, đâu biết tính giác Bồ Đề mỗi mỗi viên thành, nào hay căn lành bát nhã người người đầy đủ, chớ luận đại ẩn tiểu ẩn, thôi thân tại gia xuất gia, chẳng cuộc người tăng kẻ tục, chỉ cốt nhận được bản tâm. Vốn không có nam nữ, đâu cần chấp tướng, người chưa rõ dối chia tam giáo, hiểu được rồi đầm ngộ nhất tâm, nếu hay phản chiếu hồi quang, đều được kiến tánh thành Phật. Bây giờ ngài mới chỉ cho chúng ta cái tu. Nói rằng hoặc có người vùi đầu trong ăn uống qua mất một đời, cứ nay ăn món này mốt ăn món kia, chú ý ăn không, đòi ăn cho ngon đó. Ăn riết rồi có chết không? Chết thì cũng chết. Ăn để mà sống, mà ăn nhiều quá thì cũng chết. Như vậy mà cứ nhớ cái ăn. Hoặc có người trên đường tu hành lầm lẫn mà không thức tỉnh, tu hành không có nắm vững đường lối tu, rồi cứ như vậy mà đi, cho nên rồi không có thức tỉnh được. Đâu biết tánh giác Bồ Đề mỗi mỗi viên thành, nào hay căn lành bát nhã, người người đầy đủ. Như vậy thì mỗi chúng ta đều đủ cái trí tuệ bát nhã, mà tại vì chúng ta không quân không tập, mỗi chúng ta đều có sẵn tánh bồ đề, mà chúng ta không có tỉnh, không có giác để phản quan lại, cho nên rồi quên mất, không nhớ. Bây giờ tôi nói thật thử coi quý vị thấy mình có tánh giác có bồ đề không nha. Bây giờ tất cả quý vị nghe Phật nói thân này là một đại gia hôi thối, thân này là vô thường, thở ra không hít vào. Quý vị biết không? Biết không? Biết. Biết như vậy rồi quên hay là biết hoài? Nếu có biết thì có trí tuệ bát nhã rồi, thấy không? Nhưng mà không nuôi lớn cái trí tuệ bát nhã, biết qua cái bỏ, biết qua cái bỏ, rồi lo quên những cái phàm tục, biết rồi còn cái đó bỏ quên. Như vậy ai không biết cái thân này thực tế là một đã gia hôi thối, thực tế là như vậy, 100% là như vậy, mà luôn luôn nhớ thân này là đã gia hôi thối thì có ngạo mạn không? Dù người ta khen đẹp mấy cũng dám ngạo mạn nữa. Ai nói thầy đó hay cô đó đẹp quá thì phải nhớ tôi là đã gia hôi thối đẹp chỗ nào, phải không? Nhắc dùm họ nhớ. Cái này nghe nó đẹp cái hãnh diện liền, hãnh diện liền cái ngầu nghệ đó. Thì cái đó nó thành cái bệnh, thì cho cái đó là cái thực của mình, mà thực không phải. Nó bây giờ giả sử một cô nào đẹp thiệt là đẹp, giờ có ai dội cho dài cái gáo nước axit lên mặt thì sao? Thì đẹp cỡ nào? Thì như vậy nữa, cái đẹp thiệt thì cái gì cái đâu có hư, đâu có mất. Mà nó hư mất thì nó không có thiệt, chỉ là dán bên ngoài thôi. Vậy đó mà nghe khen đẹp cái là sanh ngạo nghễ liền. Ta đây là ngon lành, ta đây hơn thiên hạ, đủ thứ hết. Có phải là ngu ngốc không? Tới giờ thì giờ tôi chỉ nhắc tăng cũng như ni. Khi ai nói huynh này dáng vẻ đẹp quá mà đi tu uổng, thấy không? Thì cứ nói thưa chị, thưa anh, đây là đại gia hôi thối đẹp chỗ nào, thì đó là mình tỉnh luôn đó. Với cô cũng vậy, ai mà gặp cái khen thì cô này đẹp quá đi tu uổng, thì mình phải nhắc lại thưa quý vị, đây là đại gia hôi thối, không có đẹp gì hết á. Nó thẳng như vậy cho người ta biết. Thì như vậy mình là luôn luôn tỉnh, mà để đánh tỉnh người ta. Còn nghe nó đẹp cái rồi hãnh diện rồi tự cao ngạo nghễ, thì cái đó không biết tu, không biết đạo đức gì hết, phải không? Như vậy cái bát nhã mình có chưa? Có, mà tại không có quân, không có tu. Học thì học, tụng thì tụng, rồi cái bỏ quên. Rồi cái quân tu cái này cái kia có phàm tục không? Giờ giả sử nghe ai nói đó có cái thứ thuốc gì tha cái mụn hai cái muốn đi kiếm thòa như vậy thì quân tu chỗ nào? Tôi nhớ bát nhã thì đâu có cần mấy thứ đó. Đó, để cho thấy rằng cái tu nó yếu đuối, cái tu nó còn dở lắm, không có cái trí tuệ bát nhã. Vì vậy mà tất cả chúng ta đã có trí tuệ bát nhã thì phải quân nó luôn luôn. Mỗi lần học có lần nào không nhắc cái trí tuệ bát nhã đâu, thấy không? Phật dạy kinh này qua kinh nọ, học thuộc lòng mà rồi không ứng dụng, đó là cái yếu đuối của mình. Rồi kế đó nữa, chúng ta có cái tánh giác bồ đề hay không? Tánh giác bồ đề nó sẵn ở mọi người chúng ta. Tánh giác bồ đề là cái giác biết mà không có cái niệm buồn thương giận ghét lẫn lộn trong đó. Nó chỉ là cái biết thuần túy, không sinh không diệt, để nó không có lẫn lộn tất cả buồn thương giận ghét. Như vậy thì chúng ta bỏ hết cái buồn thương giận ghét thì tánh giác nó đầy đủ hiện tiền. Một phút, một giờ chúng ta tỉnh, không thèm nghĩ suy, không thèm tính toán gì hết, tâm thảnh thơi, ngó trời, ngó mây, ngó núi, ngó rừng, không có một niệm nghĩ gì hết, lúc đó có mình không? Nếu không có mình thì ai mà thấy trời, thấy mây, phải không? Thấy hết, biết hết mà không có một niệm nghĩ suy. Thì như vậy cái đó là cái mình thật, mà trong nhà thiền gọi là bản lai diễn mục đó, mặt thật ngang đời của mình. Mà không chịu nhớ, không chịu sống, cứ sống theo cái nghĩ suy hơn thua phải quấy tốt xấu. Như vậy thì cái nghĩ suy hơn thua phải quấy là cái tạo nghiệp. Bởi tạo nghiệp cho nên là nó dẫn mình luân hồi. Và quý vị nghĩ tới cái thương thì cái nghiệp ái nó cột, nghĩ tới cái ghét thì cái nghiệp sân nó trói, rồi nghĩ tới cái hơn thì thích, tự hào, ngã mạn, nghĩ tới thua thì mặc cảm, buồn bực, vân vân. Tất cả cái nghĩ đó đều thành nghiệp hết. Như vậy thì chúng ta bỏ được hết những cái nghĩ đó thì còn cái gì tạo nghiệp? Mà không còn tạo nghiệp thì cái gì dẫn đi luân hồi? Mà còn mình hay không? Không tất cả cái nghĩ đó còn mình không? Minh hiển tiền. Như vậy thì tại sao mình quên cái thật? Tại vì mình chạy theo những cái tạo nghiệp đó, nó dẫn mình chạy dù dù dục dục hoài không có yên. Bởi vậy tất cả pháp Phật dạy cuối cùng là lặng hết cái tâm suy nghĩ là định. Mình định rồi mới có cái tuệ giải thoát. Niệm Phật tới chỗ nhất tâm rồi là định, định rồi mới thấy Phật A Di Đà. Thì tất cả pháp của Phật dạy đều là dừng cái tâm nghĩ suy tạo nghiệp. Dừng được cái tâm đó rồi, còn cái biết chân thật hiện tiền của mình thì cái đó không có tạo nghiệp, gọi đó là tánh giác. Mà cái đó là cái mà chúng ta giải thoát sinh tử. Như vậy không phải dừng hết suy nghĩ là không còn gì hết, mà còn cái tánh giác. Như vậy tu thiền là một cái phương tiện chỉ thẳng, gọi là trực chỉ, là chỉ thẳng cho mình biết cái niệm khởi với động là cái hướng tạo nghiệp. Dừng nó lại, lặng nó xuống thì nghiệp nó hết. Mà dừng lại lặng xuống mà hằng giác hằng tri thì cái đó mới là trúng. Vì mình hằng biết, cái biết đó mới là thật. Chứ còn lặng xuống không biết gì hết đó là sai. Vì vậy mà bên kia dùng câu niệm Phật, không cần nhìn thẳng nó mà chỉ Nam Mô A Di Đà Phật, nói hoài, niệm hoài câu đó, quên nghĩ. Phải không? Quên nghĩ. Mà quên nghĩ cái tới chỗ cuối cùng, niệm tới vô niệm, tức là buông cái niệm Phật đó nữa, thì mới tới cái tánh giác thật. Thì có một cái trung gian bằng câu niệm Phật, rồi mình đã đi thẳng, thấy thẳng nó động mình biết, nó lặng mình biết, thì đó là trực chỉ thẳng tâm nơi của mình. Bởi vậy nên nó trực chỉ nhân tâm đó. Nhận ra việc được bản tánh là kiến tánh, tánh đó là tánh Phật của mình nên nó thành Phật. Thì như vậy nó rõ ràng 100%, không có gì nghi ngờ hết. Bởi vì không bao giờ còn niệm mà hết nghiệp, nhưng còn niệm là còn nghiệp. Bây giờ mấy chú khởi nghĩ cái gì mà không nghiệp, nghĩ dùm tương cái tay. Nếu còn hai bên tức là còn nghiệp, mà còn hai bên tức là còn khởi nghĩ là có hai bên, phải không? Có cái nghĩ gì mà không dính hai bên, nghĩ tương cái đi. Bởi vậy nên Các ông tổ ở Trung Hoa các ngài không có không biết nói sao được, hết một tiếng nạt một cái vậy đó. Nó để có nói mà không có nghiệp. Còn nói gì hai bên là ăn đề dính với tâm nghiệp hết. Vậy mới hiểu tại sao mà đánh, tại sao mà hét. Bởi vì những mở miệng nói là hai bên, còn không không mắc kẹt hai bên là hỏi thế nào Phật. Cái bá anh tiếp sân nói cái nó làm xẹt không có gì hết, không có dính gì là phải là quấy là đúng là sai. Như vậy mà mình biết được cái ý thì mình thấy cái khéo của các ngài. Còn hỏi lại hỏi thế nào là Phật, quấn tà đi thì có dính gì cái câu dạy mình. Nhưng mà như vậy nó mới không kẹt hai. Còn nếu mình mở miệng nói thì thành hai hết trơn. Vì vậy mà ngài Tổ Lâm Tế ngài thôi chỉ còn cái hét, hét gái giật mình, tỉnh thì tỉnh, không tỉnh thì thôi. Còn ngài biết sơ ngài đập cho nó gậy, tỉnh thì tỉnh, không tỉnh thì thôi. Đó mà mình thấy như là tàn nhẫn mà không hiểu được cái chỗ khổ của các ngài. Nói không được, nói thì mắc kẹt hai bên, thì buộc lòng phải như vậy. Còn bây giờ mình hoàn cảnh khác, nếu mà người tu tới hỏi gì mình nạt mình đánh đó, thì chắc cái chùa mình còn mình không ai thèm tới hết. Cho nên là buộc lòng phải giảng, phải giải chỉ rõ tại sao mà không có nói thành lời. Là vì nói thành lời là mắc kẹt hai bên, mà hai bên là tạo nghiệp sinh tử. Vì vậy mà chỗ đó phải lặng hết cái tâm sinh diệt của mình. Tâm sinh diệt mà lặng rồi thì cái trí tuệ giải thoát nó hiện ra. Cho nên nói là Phật định được rồi thì ngài mới ngộ được cái tam minh lục thông. Như vậy bỏ tất cả niệm là gần như bỏ tất cả thế gian, phải không? Hết nghĩ thì tức là hết chuyện thế gian. Mà bỏ hết được rồi thì chúng ta đi tới được tất cả, biết tất cả. Còn bây giờ còn ôm cái biết lục cục lòng hòn này thì không biết nữa gì. Cái gì ngoài không biết gì hết. Cho nên nhiều khi cái người tu mà không hiểu thấu được cái lẽ này thì dễ mắc kẹt lắm. Tu rồi cứ bài chuyện này chuyện kia nói xong rồi đủ thứ chuyện, nói chuyện năm trên năm dưới đủ thứ. Đó là cái với cái chân lý mà Phật muốn chỉ cho mình. Thế là tổng cùng lý đạo là đến chỗ vô tâm. Cho nên trong tịnh độ có các tổ có dùng cái thí dụ nói rằng mình đi chân không, mình đạp cái gai. Thì khi đạp gai rồi phải làm sao đem gai ra, rồi chiếm cái gai khác lại lẻ. Lẻ cái gai cũ đó mình dứt ra khỏi da thịt mình rồi thì cái gai mới mình quăng ha, mình bỏ vô nữa. Nếu cái gai mới mà găm vô đó nữa thì thôi cũng như không. Thì cũng như vậy, câu niệm Phật để mà dẹp tất cả những cái niệm thân thân. Rồi khi niệm nó sang hết, còn câu niệm Phật không cũng phải buông. Buông câu niệm Phật không cho nên gọi là niệm đến chỗ vô niệm. Vô niệm là nhất tâm. Còn mình bây giờ cũng vậy, không cần mượn gai. Giờ mình liền lặng thôi, để liền lặng. Mình thấy cái gì nó vừa giấy, vừa khởi, buông nó đi. Buông hết cả ngày. Mấy chú buông hết tất cả nghĩ suy, buông hết cả tính toán. Mà mấy chú có chết tôi đền cho, chết tôi đền cho, đừng sợ. Nó sợ buông hết cho mình chết không có. Chết tôi đền cho, không sao hết á. Mà buông được như vậy mới là chuyển phàm thành thánh. Còn nuôi dưỡng những cái đó thì suốt kiếp là phàm, không thánh nổi đâu. Đó là những cái lẽ thịt. Cho nên ở đây ngài chỉ cho chúng ta một cách rất rõ ràng nơi mình có sẵn cái tánh viên minh đó, Bồ Đề. Nơi mình có sẵn cái trí tuệ Bát Nhã mà mình không biết sử dụng. Mà như vậy nó sử dụng đâu ấy, là nói hạng nào, chế luận đại ẩn tiểu ẩn, hoặc là ở trong núi rừng, hoặc là ở thành thị mà tu. Ở núi rừng gọi là tiểu ẩn, ở giữa thành thị tu là đại ẩn. Thôi phân tại gia xuất gia, đó là tinh thần nhà Trần. Nghĩa là không có tại gia xuất gia gì hết, ai cũng tu được. Chẳng cuộc người tăng kẻ tục, chỉ cốt nhận được bản tâm. Không nói đây là tăng kia là tục gì hết, ai nhận được bản tâm thì người đó là người sáng đạo. Vốn không có nam nữ, đâu cần chấp tướng. Như vậy thì người nam người nữ gì tu cũng được, chứ không có như bên Hương Thủy chỉ có người nam mới được làm tỳ kheo, nữ không được. Ở đây là nói thẳng nam nữ gì cũng được hết, chứ không có nên chấp hình tướng người nam, hình tướng người nữ. Người chưa rõ giới chia tam giáo, liễu được rồi đồng một nhất tâm. Người ta không biết thì ta chia ra Phật giáo, Thống giáo, Lão giáo. Còn hiểu rồi thì dầu giáo nào nữa cũng đều phải đi tới chỗ nhất tâm mới là cái chỗ cứu kính. Nếu hay phản chiếu hồi quang đều được kiến tánh thành Phật. Người nào hay phản chiếu lại, như chúng ta ngồi thiền nhìn lại cái niệm mình dấy lên, đó là phản chiếu. Phản chiếu lại hồi quang là xoay cánh sáng thẳng, tìm coi cái niệm đó từ đâu, buông nó, bỏ nó, thì như vậy thì sẽ được kiến tánh thành Phật, không có nghi ngờ. Đó là cái lời dạy tu tha thiết của Ngài. Huống là thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Nếu muốn vượt khỏi dòng quanh lục đạo, chỉ có con đường tắt nhất thừa. Cần tìm chánh kiến, chớ tin tà sư. Ngộ rồi mới là vào cửa, hành được mới hay thoát tục. Bước bước đạp đến đất thật, đầu đầu đều đổi hư không. Khi dùng thì muôn cảnh toàn bài, buông đi thì mãi bụi chẳng lập. Vượt đến chỗ không còn tương quan sanh tử, cơ liễu ngộ quỷ thần nhìn chẳng ra. Là phàm là thánh đồng vào đường này, hoặc quán hoặc thân cùng chung một lỗ mũi. Thật ngộ như thế còn kẹt giữa đường, thôi nói tan quyền hướng thượng. Cốt rõ một câu gốc sau, hãy nói hiện nay là cái gì. Một câu gốc sau, non xanh chốn ấy thấy trời rộng, sen đỏ nở rồi nghe mùi thơm. Đây cái đoạn này tôi nhắc cho quý vị thấy cái nhận định của người xưa. Nói rằng thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Thì nói thân người khó được thì hôm rồi cũng có người Phật tử hỏi tôi, nói thân người khó được như là rùa mù từ mộng cây. Như vậy thì họ nói rằng hiện giờ thấy mấy tỷ người có thân này, khó sao mà nhiều quá vậy, được nhiều quá vậy, quý vị nói sao? Như vậy thì dường như dễ được chứ, nhưng mà sự thật không phải dễ. Tại vì ở cái thế gian này, nếu nói chúng sinh trong lục đạo thì mình thấy có người, còn mấy kia mình không biết, mình tưởng đâu là nó loài khác, là không có liên hệ tới mình. Chứ sự thật nó liên hệ hết. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng là ảnh hưởng tới con người, mà tuột xuống dưới thì mất thân người. Cho nên nó thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Thì giảng hoài quý vị nghe, năm này tháng nọ nghe hoài mà nó khó nghe, khó chỗ nào? Ai mời đi giảng, ai mời đi giảng nó khó nghe, khó sao? Tôi giải thích cái khó nghe của Phật pháp là vì con người luôn luôn có thân này rồi, có cái tưởng tượng thân này là thiệt, là của mình. Tưởng tượng như vậy mà khẳng định như vậy, thân này là thiệt, là của mình. Phật nói thân này là giả dối, thân này là vô thường, thân này là nhớt nhứa, dễ chịu không? Khó nghe quá. Ngược với cái hiểu của mình, ngược với cái tưởng tượng của mình, cho nên gọi là khó nghe, chứ không phải khó được nghe. Nhớ vậy đó. Khó nghe là gì? Phật nói thẳng cái lẽ thật, còn mình sống trong ảo tưởng, mình tưởng tượng không à, mà tưởng tượng là không có lẽ thật. Bởi vậy cho nên rồi mình mới lầm lẫn. Nếu thân này là mình cố định muôn đời thì nó là mình phải. Còn này nó có ít chục năm mà nó hoại, nó nát, nó thiệt sao được. Đó là để thấy rằng lời Phật nói là lời chân lý, nói thẳng lẽ thật, nhưng với cái ảo tưởng của mình không chấp nhận, cho nên nó khó nghe. Khó nghe là như vậy. Đây thì nói, nếu muốn vượt khỏi dòng quanh lục đạo, chỉ có con đường tắt nhất thừa. Nhất thừa là gì? Là Phật thừa hay là tối thượng thừa, phải không? Đó, như vậy để thấy rằng con đường đó là con đường tắt nhất. Mà đường đó hiện giờ quý vị có biết chưa? Có tu chưa? À, đường tắt ngắn dễ đi hay khó đi? Nếu biết thì rất là dễ, không biết rất là khó. Bởi vì chúng ta quen, thường thường hay dụ như đi qua cây cầu bằng tre hoặc bằng cây dừa bắt ngang mấy cái mương hồi xưa đó, rồi qua cây cầu như vậy mà cho mình cái cây chống để qua đó thì chắc là dễ lắm, phải không? Không ngán chút nào hết. Mà qua cầu vậy không cho cầm cây chống hay cây gượng gì hết thì rất là khó đi. Nhưng mà khó đi mình đi quen rồi thì chân mình rất cứng, rất giỏi, cầu nào đi cũng được. Vì cây gượng, cái chống đó là ví dụ cho có cái pháp trung gian. Ví dụ người đó Phật dạy cho họ dứt cái tâm niệm lăng xăng, bây giờ nó thẳng họ không làm được, nó thôi niệm Phật đi. Niệm Phật thì nhớ câu niệm Phật phước đức lớn vô cùng, niệm ra riết rồi chừng nào được dứt tâm ra thì được. Thì mượn cái câu niệm Phật để họ chú vào đó, tin vào đó mà đánh bạc tất cả những cái lăng xăng. Tới trình nhất tâm rồi thì trình đã gặp liền, phải không? Như vậy thì cái chỗ đó nó đi thẳng đến chỗ cứu kính, nhưng mà dập đường nó thì nó có phương tiện, có một cái câu nó để cho mình nương, giống như qua cầu có cây gậy hay là có tay vịn thì như vậy là dễ. Còn đi thẳng thì nó khó. Thẳng như nhất thừa này, nó trực chỉ mà. Nhớ bốn câu của tổ nói ta: bất lập, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiên tâm thành Phật. Nên là nếu cái này nói thì học dễ thuộc lắm, chút xíu à, thấy không? Thuộc liền, đơn giản. Nên là chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật. Bởi vì tâm người, tâm loạn tưởng là cái tâm tạo nghiệp, tâm không sanh diệt là tâm không tạo nghiệp. Mà đi theo tâm loạn tưởng thì luân hồi muôn kiếp. Dừng được tâm loạn tưởng, sống với cái tâm chân thật thì giải thoát sanh tử. Có gì đâu, giản đơn vô cùng. Nhưng mà vì người ta bệnh nhiều cho nên phải dùng nhiều thứ thuốc mà trị. Cần tìm chánh kiến, chớ tin tà sư. Đi tu thì chúng ta phải tìm được những người thấy biết đúng chánh pháp, chứ đừng có nghe mấy ông thầy tà nữa. Mà bây giờ tà sư hơi nhiều, cho nên quý vị phải cẩn thận. Tà sư là những người nói giạt, đánh lừa mà không có chỉ cái chỗ chân thật cho mình. Ngộ rồi mới là vào cửa, hành được mới hay thoát tục. Mình ngộ rồi mới là vào cửa. Mình ngộ được mình có cái bản tánh đó rồi, tức là mình vào được cái cửa đó. Xong mà hành được mới thoát tục. Ngộ rồi là được vào cửa, mà hành được cái đó mới là thoát tục. Nhớ ngộ và hành. Cho nên có những người có duyên có phúc nên rồi cũng ngộ được thì đưa vào cửa rồi đó. Cho nên tôi viết cái bài vào cửa thiền đó, vào cửa nhưng mà hành được rồi thì mới thoát tục. Phải hành. Hành là sao? Tức là đi đứng nằm ngồi chỉ còn một ông chủ, không có mấy đứa lăng xăng nằm lộn nữa, thì đó là hành được. Mà hành được thì cái đó mới là thoát tục. Bước bước đạp đến đất thật, đầu đầu đều đổi hư không. Như vậy thì từng bước đi lúc nào bao giờ cũng là ở trên đất thật hết. Rồi cũng như đầu mình, dù cho đứng chỗ này chỗ kia cũng là hư không, để chỉ cho người sống được với cái chân thật đó. Bởi vậy mình thấy ông vua này, ông sống được, cho nên ngồi trên ngai vàng mà nói chuyện đạo đức không. Nói chuyện như vậy đó thì tức là ông sống được. Khi dùng thì buông cảnh toàn bài, buông đi thì mãi bụi chẳng lập. Dùng thì tất cả đều đầy đủ, và buông thì mọi cái hết sạch. Vượt đến chỗ không còn tương quan sanh tử, liễu cơ liễu ngộ hủy thành nhìn chẳng ra. Mình vượt đến cái chỗ không còn tương quan sanh tử nữa thì cái cơ liễu ngộ hủy thành nhìn chẳng ra. Cái chỗ này thật là rõ cái câu chuyện mà ông Lục Thông Tam Tạng ở bên Ấn Độ qua đó, rồi gặp ngài gì, ngài Tuệ Trung, rồi yêu cầu ổng nói cái tâm ngài đứng ở đâu đó, phải không? Rồi cái lúc đầu ổng nói tâm ngài ở chỗ sông gì đó, rồi thì coi thuyền đua, rồi lát rồi hỏi cái tâm tôi ở đâu, ông nói ở đâu nữa, coi khỉ giỡn, trên cầu có khỉ giỡn, rồi lát rồi ngày im lặng lại, nói giờ ông nhìn cái tâm tôi ở đâu, thì nhìn và kiếm không ra. Thì như vậy, cho nên ở chỗ này cơ liễu ngộ hủy thành nhìn chẳng ra, bởi vì còn niệm thì nó còn thấy. Cho nên cái niệm của mình là nghiệp. Nghiệp về Phật khi chứng được tam minh rồi, thiên nhãn minh là thấy nghiệp của mình. Ai nghiệp thiện, nghiệp ác đi đâu vẫn đi thấy rõ ràng. Thành ra niệm là cái bóng quỷ thần thấy. Còn khi hết niệm rồi thì không còn gì thấy. Hết niệm mà hàng biết nó hết thấy mình không nổi. Như vậy quý vị có nên sợ ma không? Nên sợ ma không? Ma nó thấy được mình khi nào mình còn niệm. Còn nếu mà nghe nói chỗ là có ma mà đi không niệm gì hết, cái ma hết nhát mình được. Sướng quá. Khỏi thành công gì hết. Còn niệm thì nó còn thấy, mình hết niệm nó đâu có thấy được. Nó nhìn không được, quỷ thần nhìn không được. Đó là một lẽ thật. Vì gì nhìn là cái bóng, nó có thể thấy. Bây giờ quý vị khởi niệm nào cũng đều là cái bóng hết. Mà bóng đó thì quỷ thần thấy, mà chúng ta hết niệm rồi thì không còn cái gì để thấy. Mà không còn cái gì để thấy thì làm sao tạo nghiệp dẫn đi? Quỷ thần biết đâu dẫn, phải không? Lúc đó quỷ sứ lên nó biết mình đâu. Đó, cái chỗ đó là cái chỗ thật mà người tu chúng ta phải ráng đến. Là phàm là thánh đồng vào đường này, hoặc quán hoặc thân cùng chung một lỗ mũi. Phàm thánh đều có được cái đường đó hết, còn kẻ quán người thân gì cũng có lỗ mũi này. Bởi vì thường thường dùng cái lỗ mũi thí dụ cho cái đó. Lỗ mũi của mình mà có mắt mình có thấy không? Nằm đây mà không thấy. Vì thấy lỗ mũi người ta, ta không thấy lỗ mũi mình. Cái đó là cái thật của mình, sờ sờ ở trước mà mình không thấy. Cho nên nói cái lỗ mũi ở trên mặt mà mình không biết. Thật ngộ như thế còn kẹt giữa đường. Thật ngộ, người ngộ được như vậy đó mà vẫn còn ở giữa đường chứ chưa phải tới nơi. Thôi nói tan nguyền hướng thượng, cốt rõ một câu rốt sao, Bây giờ đừng nói tam huyền tam yếu gì hết, phải rõ một câu rốt sao. Hãy nói hiện nay cái gì là một câu rốt sao. Non xanh chốn ấy thấy trời rộng, sen đỏ nở rồi nghe mùi thơm. Câu đó là câu rốt sao. Quý vị thấy rốt sao là cái gì? Mình có trèo lên được chốc núi mới thấy trời đất mênh mông. Trời đất mênh mông nhưng đứng dưới này mình thấy có giới hạn, bởi vì núi mây rồi che. Lên trên đó thì mới thấy trời đất mênh mông, nghĩa là không còn hai. Rồi sen đỏ nở rồi nghe mùi thơm, nghĩa là khi mình đạt tới đó rồi, chừng đó mình thấy cái hiệu nghiệm, như muốn sen nghe cái mùi thơm, ngửi cái mùi thơm của hoa sen thì đợi nó nở mình ngửi mới được. Chứ chưa có nở đừng mong ngửi. Tu mà chưa đến thì đừng có mong biết nó, thấy nó thế nào. Thôi đủ quá rồi, phải không? Bởi vì chúng ta học hay là chúng ta nhắm vào các vị đời trần để làm cái kim chỉ nam mình tu hành là vì lẽ đời chúng ta còn phàm tục quá, cho nên nào danh nào lợi nào tài nào sắc gì nó cũng nhiễm. Còn các vị đó ở ngôi vị đế vương đủ tất cả tài sắc danh lợi, nhưng nhờ thấy đạo mà các ngài không màng không dính. Chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta ngày nay phải bắt chước. Cứ mỗi lần mê nhiễm thế gian thì tự hỏi, người ta ông vua đủ hết người ta không thèm hưởng, mình không có thì tìm tiên ngu, phải không? Người ta có người ta không thèm hưởng, đạo lý nó trên hết, còn mình không có mà còn chạy ngược thì suy tìm tiên ngu quá vậy. Cứ mắng lên là đồ ngu. Nhớ như vậy thì chúng ta dễ thức tỉnh, dễ tu. Thế còn không thì chúng ta học những cái gì thiền sư ngồi trên núi mình thì mình chưa có ngồi được thì khó tu. Ở này người ta ông vua đủ tới thứ để mà nhiễm mà người ta không nhiễm, còn mình không có sướng quá rồi mà còn muốn chạy tìm kiếm chi nữa, đó quả là đại ngục. Thôi nhắc thì cho nhớ, thôi hồi hướng. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang Tạng Thư Phật Học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư Tạng Thư Phật Học @gmail.com hoặc pháp âm Tạng Thư Phật Học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.